Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, ý muốn bên hồ đi tiểu. Chợt thấy có người thắt cổ. Lưu Tự Môn, phân loại khổng lồ, bao quát nho, đạo, thích, mạc, âm dương, y mấy nhà tinh yếu tuyệt nghệ. Bên trong, lịch sử nguyên nhân cùng hậu thế văn nghệ tác phẩm rộng khắp liên quan đến. Làm cho nho đạo thích ba nhà bị đương đại mọi người tiếp xúc nhiều nhất. Nội dung phương diện, Quách Đại Lộ cũng có biết một, hai, tỉ như nho gia phụng nhân, nói nhân giả ái nhân, đồng thời đề xướng dưỡng khí, lấy tính tình cương trực nhét đầy bên trong đất trời. Vương đạo được thế, nhân người vô địch, đây là nho gia công pháp nội hạch, đạo gia tận sức với theo đuổi tự mình cực điểm, thân cận tự nhiên. Dựa vào cái này tìm kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lại có luyện đan chế dược, chủ trương tự mình tu luyện, đến không thể nói. Huyền diệu khó hiểu cảnh giới trí cao. Cho tới thích gia, cùng đọc kinh niệm Phật tương quan. Tất cả công pháp, phong phú toàn diện, so sánh với nhau. Quách Đại Lộ lúc này đối với Mạc gia, âm dương gia cùng với thầy thuốc càng hiếu kỳ hơn. Mạc gia mê chi tiếp đất khí, âm dương gia không tên thần bí, thầy thuốc ý nghĩa trọng yếu, càng thêm không cần nhiều lời. Liền hắn mở ra tin nhắn, trước tiên cho Tôn Ngộ Không phát ra, Mạc gia, hai chữ. Tôn Ngộ Không, tự động hồi phục, Mạc gia, chư tử Bách gia một trong, cùng nho gia cùng xưng thế chi học thuyết nổi tiếng. Thủy tổ Mạc Địch, nên hồng bao gồm Mạc môn tuyệt nghệ cộng hai chi. Một là tượng thuật, bao quát bộ máy con rối, thổ mộc kiến trúc, nông cụ binh khí chế tạo các loại. Một là kiếm thuật, tức chấn động cổ kim Mạc gia kiếm pháp, thống nhất hối đoái Mạc gia hồng bao. Cần 500 điểm công đức, hối đoái một nhánh cần 250 điểm công đức. 500 điểm công đức, cái kia sợ rằng phải tích lũy rất lâu đi. Nhớ Tôn Ngộ Không đã nói, cứu một mạng người mới 350 điểm công đức. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ âm thầm suy tư. Nhưng cứu một mạng người chuyện như vậy, không phải là mời khách ăn cơm đơn giản như vậy. Cho dù là cơ hội như vậy, có người cả đời khả năng đều không đụng tới một lần. Phía sau, Quách Đại Lộ lại phân biệt tra xét âm dương gia cùng thầy thuốc. Âm dương gia át chủ bài âm dương ngũ hành hàm nghĩa. Có xem sao, bày trận cùng xem khí tuyệt nghệ. Cộng 500 điểm công đức, có thể đơn độc hối đoái. Cho tới thầy thuốc, thì lại bao gồm vọng, văn, vấn, thiết, châm cứu phương thuốc, thuận mạch đạo khí cùng với các loại nghi nan tạp chứng phương pháp trị liệu. Tương tự là 500 điểm công đức, nhưng không thể đơn độc hối đoái. Tính như vậy hạ xuống, nếu muốn hối đoái hoàn chỉnh Lưu Tự Môn tuyệt nghệ, khả năng cần 3.000 trở lên điểm công đức. Ngoài ra, Tĩnh Tự Môn thiền công cùng Động Tự Môn phương pháp song tu cũng đều phân biệt cần 2.000 cộng điểm công đức. Vậy thì, nỗ lực tích lũy điểm công đức đi. Quách Đại Lộ lầm bầm lầu bầu một câu, đứng dậy đi rửa ráy. Sáng sớm ngày thứ hai, Quách Đại Lộ vừa rời giường, đang muốn đi rửa mặt. Quách mẹ đi tới, nói, Lộ Lộ, cha ngươi tối hôm qua nói gì với ta mở ra cụ cửa hàng? Còn nói là ngươi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba theo như ngươi nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đúng, là ta cùng ba nói việc này. Ta để hắn trước tiên thương lượng với ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười rộ lên. Bổ sung nói, ngài khi đó ở đại nương nhà Lỗi Trường Thành. Quách mẹ lần này không để ý đến con trai trêu chọc. Nói, ta và cha ngươi có ý tứ là, trước tiên tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, chờ sau này trong tay chiều rộng, lại tới Lệ Hương thuê cái cửa hàng. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, mẹ, ta học phí thật không cần các ngươi bận tâm. Không nói, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Quách Đại Lộ từ bỏ giải thích, chuẩn bị đến thời điểm cho hắn thêm nhóm một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, vừa ngươi nói ngươi cùng ta ba quyết định ở Lệ Hương mở cửa tiệm sao? Quách mẹ rõ ràng do dự một chút, nói, đây là ngươi ba ý tứ, cái kia mẹ ngươi nghĩ như thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Quách mẹ dừng một chút. Ta không thành vấn đề a. Đến thời điểm tận lực giúp ngươi ba chứ. Quách Đại Lộ nghiêng đầu nhìn mẹ. Lắc đầu cười nói. Mẹ, ngươi không có nói thật. Ta nói chính là lời nói thật. Ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt. Chờ sau đó ăn cơm. Quách mẹ nói xoay người muốn đi. Quách Đại Lộ vội vàng nắm được mẹ cánh tay. Nói. Mẹ, ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo là không lừa được ta. Bụng của ngươi bên trong bao nhiêu cái ruột ta cũng đều rõ rõ ràng ràng. Quách mẹ giơ tay ở Quách Đại Lộ trên đầu vỗ một cái. Xích nói. Ngươi làm sao cùng ta nói chuyện đây? Không lớn không nhỏ. Ta nói đều là lời nói thật a. Ta khi đó ở bụng của ngươi bên trong. Trong lúc rảnh rỗi đếm quá rất nhiều lần đây. Quách mẹ chừng nhi tử một chút. Lan đi đánh răng. Các ngươi sẽ không còn muốn cùng Hắc Ngưu cùng Thiết Đản đi Khúc Thành sao? Quách Đại Lộ buông ra mẹ. Nói, Lệ Hương địa phương quá nhỏ. Gia cụ cửa hàng rất khó bắt tay vào làm. Tương huyện cùng Khúc Thành không nói. Cất bước ít nhất phải ở Tô Tập. Mẹ, ta nói được đúng hay không? Quách mẹ nhìn nhi tử. Nói, nhưng ngươi phải nói. Ở Tô Tập mở cửa tiệm thanh bổn là Lệ Hương gấp 10 lần còn nhiều hơn. Được rồi, ngươi không nên nghĩ những chuyện này. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cố gắng đọc sách. Quách Đại Lộ nói, nhi thần tuân mệnh, hôm nay cùng mẹ như thế một giao lưu. Quách Đại Lộ có một ngoài ý liệu phát hiện. Hắn phát hiện mẹ nhưng thật ra là một cái rất có kinh thương thiên phú nữ tử. Chỉ là giới hạn ở mỗi bên loại điều kiện. Những năm này không thể không vẫn đè nén loại thiên phú này. Dùng câu nói kia tới nói chính là, mẹ thiếu là một cơ hội. Khó trách ta làm ăn thiên phú cũng cao như vậy. Hóa ra là di truyền mẹ à. Quách Đại Lộ không xấu hổ nghĩ như thế. Sau đó càng thêm kiên định nên vì ba mẹ mở một cái cửa hàng quyết tâm. Ăn xong điểm tâm, Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh, Quách Đình Khai tập hợp. Sau đó cùng đi Vương Trang. Dọc theo đường đi, ba người nhắc tới hoàn thành khoản này đơn đặt hàng phía sau kế hoạch. Nhất trí cho rằng muốn khai phá mới khách hàng. Nếu không ta lại đi cầu treo sinh nhìn chăm chú một cái. Quách Thanh nói, ngươi còn thật sự cho rằng sinh nhìn chăm chú hữu dụng a? Quách Đình Khai nói, Quách Đại Lộ cười to. Chứng minh rồi, sinh nhìn chăm chú nói, thuần túy là hắn nói bừa. Quách Thanh cũng khà khà cười rộ lên. Nói, việc này chỉ có thể dựa vào Đại Lộ. Chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai không có phụ họa. Mặt lộ vẻ trầm tư. Ba người kết phường làm ăn. Làm sao có thể đem hy vọng chỉ ép ở trên người một người đây? Hôm nay đưa hai chuyến. 10 tấn đơn đặt hàng hoàn thành. Tính tiền thời điểm, Trương phó quản lý thuận miệng nói với Quách Đại Lộ. Các ngươi giao hàng hết sức đúng lúc. Dưa hấu chất lượng cũng không tệ. Hơn nữa ta phát hiện chúng ta cũng rất nói chuyện hợp nhau. Ta chuẩn bị cho các ngươi thêm 5 tấn. Thế nào? Cái kia hóa ra tốt. Lại thêm 10 tấn cũng có thể. Trương phó quản lý cười đập đập Quách Đại Lộ bả vai. Nói, làm người không nên quá lòng tham a. Quách Đại Lộ lộ ra một cái chất phác nụ cười. Đương nhiên, phía ta bên này có nhu cầu. Sẽ ưu tiên lo lắng các ngươi. Cái kia cảm ơn trước Trương Tổng. Không duyên cớ nhiều hơn gần 2. Vạn đơn đặt hàng. Đem dưa hấu tiểu phân đội nhạc phôi. Ly khai Khúc Thành sau. Chưa có trở về Lệ Hương. Trực tiếp đi Tam Kiều. Bọn họ chuẩn bị ở trước khi trời tối. Lại thu đầy một xe. Chắc là sau 40 phút. Xe hạ đường xi măng. Chuyển lên một con đường đất. Vương Văn Võ oán giận nói. Tam Kiều đường vẫn là kém như vậy. Quách Thanh nói, vì lẽ đó bọn họ là Lệ Hương nhất nghèo một cái thôn. Nếu muốn giàu, trước tiên sửa đường mà, ta đều hiểu. Bốn người sóc nảy mười mấy phút, đi ngang qua một mảnh dã hồ. Quách Đại Lộ buồn đi tiểu, bị sóc được càng là đứng ngồi không yên. Để Vương Văn Võ đỗ xe, ta mới là thật bị sóc tiểu. Mau mau để ta xuống mở ngăn thả nước. Vương Văn Võ đem xe ngừng ở ven đường. Quách Đại Lộ nhảy xuống xe, đi tới bên hồ một cái bụi cỏ tươi tốt, tương đối chỗ khuất, đang muốn giải khai quần. Bỗng nhiên Dư Quang thoáng nhìn cách đó không xa dưới tàng cây đứng cạnh một nam một nữ. Quách Đại Lộ đang muốn hướng về bên cạnh tránh một chút. Nhưng khiếp sợ phát hiện đàn ông kia hướng trên cây tung một cái dây thừng. Sau đó bắt đầu nghiêm túc thát. Này cái gì động tác võ thuật? Luyện vòng treo sao? Chẳng lẽ là cái gì xấu hổ buộc chặt play? Quách Đại Lộ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích thích ra. Hắn quyết định ôm học tập thái độ xem thêm một hồi. Đàn ông kia đánh tốt kết thúc phía sau. Xoay người hôn môi cô bé kia. Trò hay muốn lên sàn. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thầm nghĩ. Cũng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Không thể coi lại. Tiếp tục nhìn. Có thể nói chính là rất không đạo đức hành vi. Nhưng, chân của ta tại sao không nghe sự chỉ huy của ta? Chúng nó thật giống đóng đinh trên mặt đất giống như. Tại sao sẽ như vậy? Các ngươi này đôi đáng xấu hổ chân a. Đang lúc này, bên kia họa phong nhưng đột ngột chuyển thẳng dưới. Đàn ông kia hôn xong cô đó phía sau. Xoay người thả ở bên cạnh một cái ghế. Sau đó đem đầu luồn vào dây thừng. CMN, đây là đang làm gì thế? Đàn ông kia không phải buộc chặt, mà là ở thắt cổ. Quách Đại Lộ trong nháy mắt mắc tiểu hoàn toàn không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.